Kết hợp các giá trị vào chương trình học hiện hành. Nhiều trường tập trung dạy một giá trị trong một khoảng thời gian nào đó, thường là 1 hay 2 tháng. Tất cả giáo viên được khuyến khích lồng ghép khai thác một số giá trị vào chương trình học tập hàng ngày. Mỗi bài về giá trị có một số hoạt động nhất định. Về phía các nhà giáo dục, với tư cách là chuyên gia về nội dung, họ sẽ biết rõ tài liệu nào thể hiện tốt nhất các giá trị, hoặc so sánh với các phản giá trị. Nhưng giáo viên lại là người biết rõ điều gì sẽ thu hút được học viên của mình. Những môn học như lịch sử, văn học rất dễ kết hợp các cuộc thảo luận về giá trị. Hãy dừng lại ở những điểm bình luận trong bài học khi một cá nhân hay nhóm người đưa ra lựa chọn. Hãy hỏi học viên, vì sao người ấy lại lựa chọn như vậy? Kết quả của việc theo đuổi các giá trị và những thách thức để đạt được điều đó. Bạn thấy giá trị hoặc phản giá trị ở đây được thể hiện như thế nào? Trong các giờ dạy văn hoặc dạy ngôn ngữ, giáo viên có thể chọn đọc những tài liệu có liên quan tới giá trị đang được khám phá, giảng dạy. Tài liệu có thể là các bài thơ, truyện ngắn, tiểu sử tự thuật, bài viết về triết học, các cuốn sách kinh điển. Trong đó, các nhân vật chính thể hiện giá trị đang được đề cập. Đề nghị học viên đóng góp ý kiến phản hồi, ý kiến, bình luận về những gì họ vừa đọc, viết về các giá trị hoặc sáng tác các bài thơ của riêng mình. Kristen Moat, một giáo viên từng sử dụng tài liệu chương trình giáo dục các giá trị sống, cho rằng việc ghi nhật ký là một cách làm hiệu quả để xây dựng cầu nối giữa những trải nghiệm của học viên và những trải nghiệm của nhân vật hay các chủ đề trong bài. Ví dụ, trước khi đọc một bài thơ, một câu chuyện, học viên có thể ghi lại các trải nghiệm của riêng mình. Chẳng hạn, thời điểm mà tôi cảm thấy được tôn trọng, hoặc những lúc tôi cảm thấy được an toàn và yêu mến. Viết về một nhân vật cũng là một cách làm hiệu quả để hiểu xem giá trị nào đã khích lệ nhân vật. Ví dụ, giáo viên có thể chỉ dẫn học viên. Hãy tưởng tượng bạn là nhân vật Freer trong vở Romeo và Juliet của Shakespeare. Hãy ghi vào nhật ký của bạn một số đoạn về việc tại sao bạn lại đồng ý làm lễ cưới cho Romeo và Juliet. Ví dụ, bởi vì tôi muốn đem lại sự hòa giải giữa các gia đình đang mâu thuẫn và xích mích nhau, kết thúc cuộc xung đột đổ máu. Nghệ thuật là một phương tiện tuyệt vời để kết hợp dạy về các giá trị trong khi dạy các kỹ năng mà học viên cần phải học. Khi diễn kịch, trong lúc dạy cách nhập vai soạn đề cương kịch bản, hãy chọn các vở diễn có liên quan đến giá trị đang cần chú ý. Trong tiết âm nhạc, khi dạy học viên biết cách chơi và phối khí nhạc cụ, hãy kết hợp thảo luận, chẳng hạn như thảo luận về giá trị đoàn kết. Trong các giờ học về nghệ thuật, đề nghị học viên thể hiện các giá trị đó khi học cách tô màu, vẽ và điêu khắc. Giáo viên và học sinh được khích lệ chọn những bài hát hay về giá trị đang dạy. Cách này chỉ thực hiện ở cấp địa phương do sự đa dạng về ngôn ngữ, độ tuổi khác nhau của học sinh và những phương tiện giảng dạy tại chỗ. Mạng liên hệ các môn học dạy về giá trị rất hữu ích. Lập một nhóm các giáo viên để tạo nên những mạng về giá trị đang dạy theo bối cảnh văn hóa và bộ môn của mình. Xem một ví dụ về mạng của giá trị tự do như sau. Mạng liên hệ các môn học dạy về giá trị. Tôn trọng. Khoa học. Khoa học góp phần tạo dựng một thế giới biết tôn trọng lẫn nhau. Giáo dục thể chất. Thảo luận về ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân. Thảo luận về sự tôn trọng đối thủ trong thể thao. Quản lý gia đình, tôn trọng những người nội trợ trong gia đình. Âm nhạc, học viên trình diễn hoặc mang đến những bài hát có nội dung thể hiện sự tôn trọng. Ngôn ngữ, văn học. Nhận diện các nhân vật thể hiện lòng tự trọng, thiếu tôn trọng. Sáng tác những bài thơ hoặc bài luận nói về sự tôn trọng. Nghệ thuật. Tô màu và vẽ những biểu tượng thể hiện sự tôn trọng. Tạo một tác phẩm cắt dáng của chính mình. Chụp hình những người có những đóng góp tích cực. Kịch. Tiểu phẩm về tôn trọng và thiếu tôn trọng. Học cách chấp nhận và một bầu không khí lấy giá trị làm nền tảng. Đôi khi, có một số học viên tỏ vẻ chống đối lại trường học và việc học hành ở trường. Cũng như ban đầu họ tỏ ra không hứng thú với các hoạt động giá trị. Sự chống đối này có thể là biểu hiện của sự tức giận vì không được người khác lắng nghe hoặc cảm thấy mình không được tôn trọng. Vì vậy, một bầu không khí chấp nhận, tôn trọng, có sự quan tâm lẫn nhau là điều hết sức quan trọng trong khi thảo luận. Nhiều người cho rằng làm được điều này không dễ chút nào. Nhưng với kinh nghiệm thực tế, chúng ta có thể tạo được bầu không khí như thế. Những hoạt động giá trị đầu tiên được thiết kế sao cho tạo niềm vui thích và lôi cuốn học viên tham gia. Theo đó, thái độ chống đối sẽ từ từ giảm và học viên mạnh dạn bày tỏ điều họ mong muốn. Các cuộc tập huấn cho giáo viên về chương trình giáo dục các giá trị sống rất hữu ích trong việc khám phá một loạt những kỹ năng khác nhau nhằm tạo lập và duy trì một bầu không khí tích cực như vậy. Đón nghe tất cả các câu trả lời. Lắng nghe và thừa nhận tất cả các câu trả lời của học viên là điều thiết yếu trong các cuộc thảo luận về các hoạt động giá trị. Điều này có thể đặt ra một thách thức cho các giáo viên, những người vốn quen với kiểu trả lời đúng và sai trong lớp học. Không như các câu trả lời đúng và sai ở môn toán và khoa học, lời phát biểu bày tỏ cảm nhận của một học viên về một khái niệm nào đó là cảm xúc của chính các em, nên không thể dễ dàng nói là đúng hay sai. Một số học viên vì muốn thử xem giáo viên có chấp nhận câu trả lời của mình hay không, nên cố tình đưa ra những câu trả lời hóm hỉnh, thậm chí khác thường. Ví dụ, khi được hỏi về một thế giới hòa bình, một học viên có thể nói: chiến tranh là một phần của thế giới hòa bình. Hoặc khi trả lời câu hỏi trong bài hạnh phúc về điều mà bạn muốn nghe, học viên có thể trả lời: tôi muốn nghe người ta nói rằng tôi là người kinh khủng. Với những trường hợp này, giáo dục viên nên đơn giản xem các câu trả lời ấy như một sự phản ánh nỗi bất hạnh của học viên đó. Hãy gật đầu với lòng tôn trọng giống như vẫn làm với các học viên khác. Đôi khi chỉ cần gật đầu thôi là đủ. Cũng có khi giáo dục viên nên nói thêm điều gì đó để thừa nhận câu trả lời hoặc nhắc lại nội dung thông điệp của học viên. Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với học viên của mình. Việc lắng nghe một cách tích cực đối với các câu trả lời cho phép học viên chấp nhận cảm xúc của mình và bắt đầu xử lý các cảm xúc đó. Ví dụ, nếu một học viên vẽ các khẩu súng trong bức tranh của mình về một thế giới hòa bình, thì giáo viên có thể nói với một sự chấp nhận, chân thành và nghiêm túc, xem có phải học viên đó đang căng thẳng hay không. Chẳng hạn, giáo dục viên có thể khéo léo hỏi lại rằng: nếu ngay cả trong một thế giới hòa bình mà có súng thì chắc phải sợ lắm nhỉ? Xin hãy xem thêm phần lắng nghe tích cực trong hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chương trình giáo dục các giá trị sống. Bạn cũng có thể bổ sung thêm câu trả lời tích cực của mình hoặc nói xem tại sao họ lại cảm thấy như vậy với điểm nào đó trong bài học. Nhất là học viên đang mang nặng niềm tin tiêu cực, gây tổn hại hoặc phân biệt đối xử. Nhìn chung, học viên thường tò mò về các thầy cô và hay quan tâm đến sở thích của giáo viên về một điều gì đó cao quý, tốt đẹp, đúng đắn. Khi chúng ta chân thành và biết tôn trọng họ, mọi sự chống đối, phản kháng thường sẽ giảm dần và những phẩm chất tốt đẹp vốn có của học viên dần dần hiện rõ. Khi học viên khăng khăng rằng mình hư. Đôi khi có những học viên cứ khăng khăng cho rằng mình không tốt. Chẳng hạn họ ngưỡng mộ một nhân cách phản diện. Nếu điều này xảy ra trong một cuộc thảo luận, tốt nhất nên nói chuyện riêng với học viên ấy. Bạn có thể hỏi, tại sao bạn lại ngưỡng mộ người đó? Bạn có nghĩ rằng người đó muốn điều gì xảy ra không? Tại sao? Giá trị nào nằm ở đó? Hãy tiếp tục gợi mở, tập trung gần hơn vào ý định ban đầu. Luôn luôn có một giá trị và phẩm chất tích cực nằm sau ý định ban đầu. Khi điều này xảy ra, giáo viên có thể quả quyết, vì thế bạn ngưỡng mộ và ghi lại những giá trị tích cực. Lời kết luận này được hiểu rằng mọi người ai cũng có nhiều lúc phạm sai lầm, nhưng một lúc nào đó họ được nhìn nhận là có động cơ tốt. Mục đích của việc áp dụng cách tiếp cận này đối với học viên là đưa người đó trở về với những giá trị tích cực hay mục đích tích cực. Học viên có thể thay đổi quan điểm của mình về bản thân rằng mình là người xấu, nếu họ biết nhìn nhận một giá trị tích cực hoặc quan tâm đến một điều tốt nào đó. Hãy duy trì việc làm này theo cách tích cực và học viên có thể bắt đầu nhìn bản thân mình theo hướng khác tích cực hơn. Những ký hiệu được dùng trong bài học. Chấm tròn, điểm suy ngẫm. Chấm hình thoi, giáo viên đặt câu hỏi cho học viên. Ba chấm, lược bớt, tạm ngừng. Học viên và giáo viên, hãy chia sẻ các hoạt động của bạn với thế giới. Chia sẻ của học viên. Học viên thường thích trình bày những sáng tạo của mình. Mọi học viên trên toàn thế giới đều được mời chia sẻ những suy nghĩ, sáng tác của mình, như thơ ca, tiểu luận, bài hát, bức vẽ, những trải nghiệm của bản thân với các bạn cùng lứa tuổi thông qua trang web của Giá trị sống. www.giatricuocsong.org và email vietnamamoclivingvalues.net hoặc gửi các suy nghĩ và tác phẩm nghệ thuật của mình đến điều phối viên chương trình LVEP ở quốc gia của bạn hoặc văn phòng giáo dục các giá trị sống quốc tế gần nhất. Chia sẻ từ các giáo viên. Những giáo viên sử dụng chương trình giáo dục các giá trị sống cũng luôn được mời và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Thông qua trang web của Giá trị sống, họ có thể chia sẻ các hoạt động, kiến thức và kinh nghiệm chuyên ngành của mình với những nhà giáo dục trên khắp thế giới, hoặc gửi đóng góp đến điều phối viên chương trình LVEP ở quốc gia gần nhất. Đánh giá hàng năm. Đánh giá là một phần quan trọng trong bất kỳ một chương trình nào. Những đánh giá của giáo viên về chương trình và sự thay đổi của học viên sau một thời gian đào tạo thực sự quan trọng. Hãy báo cho điều phối viên chương trình LVEP trong nước biết rằng bạn đang sử dụng chương trình LVEP và bạn sẽ nhận được một mẫu đánh giá dành cho giáo viên hàng năm, hoặc bạn có thể tìm thấy mẫu này trên trang web. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn hương vị ngọt ngào của các giá trị sống. Xin chân thành cảm ơn. Lưu ý, trong khi nội dung của các bài học cơ bản đã được ghi nhận trong các bước trên đây, một số ý tưởng liệt kê dưới mỗi phần môn học của các bài giá trị được ghi chú. Các nhà giáo dục sẽ có thể củng cố những mục đích trên đây thông qua việc sử dụng các chương trình giảng dạy theo bộ môn của mình. Mục đích. Các giá trị trong mối liên hệ với bản thân. Phát triển các kỹ năng cảm xúc và xã hội. Mục đích 1. Hướng dẫn và tạo hứng thú trong việc khám phá các giá trị. Các bước. Thảo luận xem một thế giới tốt đẹp hơn sẽ như thế nào và thực hiện hoạt động suy ngẫm nhằm khám phá các giá trị ở mỗi cá nhân. Bài học cơ bản về hòa bình 2. Hình dung và truyền đạt các ý tưởng về một thế giới hòa bình. Bài học cơ bản về hòa bình 2. Mục đích 2. giúp học viên nhận biết các giá trị phổ quát cơ bản của chính mình bằng cách khơi dậy trí sáng tạo và đưa ra các ý tưởng. Các bước: hình dung về một thế giới hòa bình và chia sẻ những ý tưởng có liên quan đến bản thân, người khác và thế giới. Bài học cơ bản về hòa bình 2. Phát triển tiếng nói xây dựng hòa bình qua hoạt động hình dung bản thân là một người đến từ thế giới hòa bình và đưa ra lời khuyên, ý tưởng về thế giới hòa bình. Bài học cơ bản về hòa bình 5. Thông qua trò chơi để chọn lựa các giá trị quan trọng nhất đối với học viên. Bài học cơ bản về tôn trọng 3. Hình dung, truyền đạt ý tưởng và thảo luận về một thế giới yêu thương. Bài học cơ bản về yêu thương 1. Tìm các bài hát, biểu tượng hoặc các bài thơ thể hiện sự mở rộng vòng tay trắc ẩn, hoặc phỏng vấn một trong những người mà họ ưa thích về chủ đề này. Bài học cơ bản về yêu thương 4. Viết một lá thư gửi cho bản thân để chia sẻ những cảm nhận, đánh giá và tự cho mình lời khuyên, đề ra mục đích sống. Bài học cơ bản về yêu thương 10. Nghĩ về các thần tượng, người biết giữ sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn. Bài học cơ bản về khiêm tốn 1. Xác định giá trị quan trọng nhất cho sự hợp tác. Bài học cơ bản về hợp tác 12. Làm một trò chơi về những người biết quý trọng hạnh phúc. Hạnh phúc, ngôn ngữ, văn học. Thảo luận về những điều học viên tin tưởng. Viết một số câu bắt đầu với cụm từ "tôi tin vào" vào sổ tay trách nhiệm cá nhân. Sau đó là "tôi muốn có quyền" và "trách nhiệm của tôi là". Bài học cơ bản về trách nhiệm 2. Mục đích 3. Suy ngẫm về ý nghĩa của từng giá trị. Các bước: suy ngẫm và thảo luận các điểm suy ngẫm trong suốt 12 bài học về giá trị. Tự sáng tác các điểm suy ngẫm và bổ sung thêm những điểm suy ngẫm khác trích dẫn từ nguồn sách vở đã được đọc hoặc từ nền văn hóa địa phương. Tất cả các giá trị. Mục đích 4. Chọn lựa một giá trị để trải nghiệm và phát triển phương pháp giảm căng thẳng, nuôi dưỡng bản thân. Các bước: thưởng thức các bài hát liên quan đến giá trị. Tận hưởng cảm giác bình yên trong suốt các bài tập, thư giãn, tập trung, thể chất. Bình yên, ngôi sao bình yên sau một vài lần thử nghiệm. Bài học cơ bản về hòa bình 4, 6 và 10. Thảo luận về cảm giác bình an và bất an, sau đó nhận dạng ra những suy nghĩ và hoạt động giúp cho bản thân cảm thấy bình an hơn. Bài học cơ bản về hòa bình 4. Sáng tác một bài thơ hoặc một bài luận ngắn về những khoảng thời gian mà học viên cảm thấy bình yên nhất. Bài học cơ bản về hòa bình 5. Trải nghiệm cảm giác tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác thông qua các bài tập thư giãn, tập trung tôn trọng và ngôi sao tôn trọng. Bài học cơ bản về tôn trọng 7 và 8. Thực hành làm đầy bản thân bằng tình yêu thương và thư giãn với bài tập gửi đi tình yêu thương. Bài học cơ bản về yêu thương 4. Viết về những thời điểm trong đời mà bản thân trải nghiệm cảm giác tràn đầy tình thương. Bài học cơ bản về yêu thương 7. Lập một bản danh sách những suy nghĩ khơi dậy cảm giác yêu thương và nhận thấy mình có kỹ năng, năng lực. Bài học cơ bản về yêu thương 9. Khám phá ra rằng sự khiêm tốn có thể giúp ta thanh thản, nhẹ nhàng, tự tin và mạnh mẽ, ngay cả khi đối diện với những thách thức. Bài học cơ bản về khiêm tốn 9. Thảo luận về cảm giác buồn bã và cách nuôi dưỡng, chăm sóc cho bản thân. Bài học cơ bản về hạnh phúc 8. Đưa ra 10 nguyên tắc mang lại hạnh phúc trong mỗi nhóm nhỏ. Bài học cơ bản về hạnh phúc 9. Dành 10 phút mỗi ngày trong một tuần làm bài tập về nhà. Giản dị là thanh thản, thoải mái. Giản dị không phải là làm cho mọi thứ trở nên phức tạp lên. Bài học cơ bản về giản dị 1. Thảo luận về sự giản dị và làm thế nào để có được một tâm trí rõ ràng. Tự sáng tạo một bài tập thư giãn hay một khẩu hiệu về giản dị. Bài học cơ bản về giản dị 3. Thảo luận về lòng biết ơn, cảm kích trước những điều bé nhỏ, bình dị trong cuộc sống và vai trò của tính nhẫn nại, tình bạn, sự khích lệ. Sau đó, viết một bài luận ngắn, một bài thơ hoặc một bài hát, phỏng vấn những người quan trọng trong cuộc đời học viên về những điều giản đơn nhưng có ý nghĩa. Sáng tác một bài văn với chủ đề làm thế nào để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Bài học cơ bản về giản dị 5 và 6. Thảo luận xem thế nào là tự do nội tâm, thế nào là những suy nghĩ mang tính tự do hoặc ép buộc. Tận hưởng cảm giác tự do với bài tập thư giãn, tập trung tự do. Viết về những lúc học viên cảm thấy tự do nhất. Bài học cơ bản về tự do 2. Mục đích 5. Nâng cao nhận thức, niềm say mê, hứng thú và quan tâm đến các giá trị. Các bước: lắng nghe câu chuyện Hoàng đế và các hạt giống hoa. Nghĩ về một thời điểm nào đó trong quá khứ khi mà học viên thể hiện lòng cảm kích trước sự thật thà, trung thực của một người, và khi họ được người khác trân trọng vì sự thật thà ấy. Bài học cơ bản về trung thực 1. Suy ngẫm và kể các câu chuyện về những lần họ muốn hợp tác và đã nhận được sự hợp tác, cũng như những lúc không nhận được sự hợp tác. Cảm giác, kết quả và đặc trưng của mỗi tình huống như thế nào? Bài học cơ bản về hợp tác 1. Suy ngẫm về những thời điểm hạnh phúc trong đời và nhận biết các giá trị ẩn chứa sau đó. Bài học cơ bản về hạnh phúc 1. Thực hiện hoạt động bước đi tin tưởng trong nhóm 4 người và thảo luận về tinh thần trách nhiệm, đưa ra định nghĩa về trách nhiệm trong nhóm và sử dụng nó làm câu mở đầu trong sổ tay trách nhiệm cá nhân. Bài học cơ bản về trách nhiệm 1. Thảo luận về sự giản dị và thực hiện một hoạt động đơn giản. Bài học cơ bản về giản dị 1. Thảo luận những khái niệm cơ bản về đoàn kết, thống nhất và chia sẻ các câu chuyện hoặc nghiên cứu về những loài vật thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ. Thảo luận trong nhóm nhỏ xem những loài vật ấy để lại bài học gì cho con người. Bài học cơ bản về đoàn kết 1. Mục đích 6. Phát triển những kiểu hành vi ứng xử ôn hòa, yêu thương, trung thực, hợp tác thông qua việc xác định, nhận thức và thực hiện những hành động dựa trên cơ sở các giá trị. Các bước: suy nghĩ và làm một việc nhỏ, đơn giản nào đó giúp thế giới này giống với thế giới hòa bình mà học viên vẫn hình dung. Bài học cơ bản về hòa bình 3. Cùng nhau chọn lựa những kiểu hành vi ứng xử mới để làm cho lớp học bình yên hơn. Bài học cơ bản về hòa bình 6. Lập danh sách các hành động củng cố mạnh mẽ cảm giác yêu thương và có năng lực. Bài học cơ bản về yêu thương 9. Thực hiện 2 hành động để đạt được các mục đích cá nhân đã đề ra. Bài học cơ bản về yêu thương 11. Hiểu những ảnh hưởng của sự thiếu trung thực đối với mối quan hệ và kết quả của sự thiếu vắng tính chính trực. Bài học cơ bản về trung thực 5. Thực hành và cam kết giữ trung thực bằng cách tạo ra những tấm thẻ tình huống về trung thực, trình diễn tiểu phẩm minh họa kiểu phản ứng trung thực và thiếu trung thực, rồi xem xét các kết quả. Bài học cơ bản về trung thực 8. Suy nghĩ về cách làm thế nào để vui vẻ thực hiện các nhiệm vụ khiêm tốn trong khi vẫn giữ mình tràn đầy nhân phẩm. Nghĩ về cách đánh giá các nhiệm vụ dựa trên phẩm chất hoặc các giá trị đã trải nghiệm được. Hiểu tầm quan trọng của từng phẩm chất. Bài học cơ bản về khiêm tốn 6. Lập danh sách 10 cách thức có thể hợp tác với nhau, tăng tinh thần hợp tác trong gia đình. Bài học cơ bản về hợp tác 2 và 10. Đề ra những quy tắc xây dựng tinh thần hợp tác thực sự. Bài học cơ bản về hợp tác 10. Khám phá những cách thức mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho thiên nhiên và cho người khác. Và thử nghiệm ý tưởng này trong vòng 1 tuần. Bài học cơ bản về hạnh phúc 6. Thảo luận về việc tạo ra hạnh phúc và buồn bã, bất hạnh trong gia đình. Đề xuất ý tưởng mang lại hạnh phúc cho các anh chị em. Bài học cơ bản về hạnh phúc 14. Thực hiện một hay nhiều hành động thiết thực để thấm nhuần các câu "tôi tin vào". Bài học cơ bản về trách nhiệm 2. Lập một kế hoạch hành động với tinh thần đoàn kết và giúp hoàn thành một dự án của lớp. Nhận biết các phẩm chất cần thiết để cải thiện thế giới. Bài học cơ bản về đoàn kết 6 và 7. Mục đích 7. Nâng cao lòng tự trọng và niềm tin rằng tôi có thể tạo nên sự khác biệt. Các bước: xác định những phẩm chất đáng ngưỡng mộ ở những người khác và 5 phẩm chất tích cực của chính bản thân. Bài học cơ bản về tôn trọng 2. Thảo luận nguyên nhân tại sao con người lại tỏ ra thiếu tôn trọng và đưa ra những lời khuyên về việc con người nên đối xử với nhau như thế nào. Bài học cơ bản về tôn trọng 6. Nhận biết những phẩm chất mà học viên ngưỡng mộ ở người khác. Lập danh sách những phẩm chất mà người khác nhận thấy ở họ. Nhận dạng những kiểu suy nghĩ, lời nói và hành động giúp giữ vững lòng tự trọng. Bài học cơ bản về tôn trọng 7 và 8. Lắng nghe những câu chuyện về việc tạo nên sự khác biệt và kể tên những điều nhỏ bé hàng ngày có thể tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác. Bài học cơ bản về tôn trọng 12. Khám phá về giá trị tôn trọng thông qua hoạt động đọc, sáng tác thơ và bài luận. Tôn trọng, ngôn ngữ, văn học. Viết ra 10 phẩm chất hay giá trị mà học viên có, khoanh tròn những phẩm chất có ý nghĩa quan trọng đối với lòng tự trọng của họ, và tạo ra một biểu tượng cá nhân thể hiện mối cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn. Bài học cơ bản về khiêm tốn 11. Thực hành mang lại hạnh phúc thông qua lời nói trong vài ngày. Bài học cơ bản về hạnh phúc 2. Đọc và chia sẻ các câu chuyện về những người tạo nên sự khác biệt tích cực bằng tinh thần trách nhiệm của họ. Bài học cơ bản về trách nhiệm 4. Mục đích 8. Củng cố khả năng đưa ra quyết định chọn lựa tích cực, biết nói không với những hành vi tiêu cực và hiểu biết về chức năng cảm xúc. Các bước: khám phá sự tổn thương và sợ hãi dẫn đến tức giận. Yêu cầu viết ra 2 ví dụ. Bài học cơ bản về hòa bình 9. Xác định vào lúc nào thì một chuyện nhỏ nhặt lại biến thành cuộc cãi nhau. Thảo luận các phương pháp kiểm soát tức giận và bình an có ảnh hưởng đến mối quan hệ như thế nào. Bài học cơ bản về hòa bình 13. Nhận dạng những ý nghĩ nung nấu xung đột, mâu thuẫn và những ý nghĩ nuôi dưỡng sự bình yên. Sử dụng chúng để sáng tác một câu chuyện tập thể. Bài học cơ bản về hòa bình 14. Thảo luận tại sao một vài người nhiễm tính tham lam và trở nên đồi bại. Bài học cơ bản về trung thực 4. Thảo luận tại sao con người lại huênh hoang. Thực hành chia sẻ điều gì đó mà bản thân mình tự hào với giọng điệu huênh hoang và sau đó với một giọng điệu tự tin nhưng khiêm tốn. Bài học cơ bản về khiêm tốn 2. Thảo luận tại sao con người thường ham muốn danh vọng, có những lợi ích và tiềm ẩn những bất lợi nào không? Thảo luận về những tác động đối với lòng mãn nguyện của con người khi họ luôn tìm kiếm, dựa dẫm vào những điều bên ngoài. Làm thế nào để duy trì thái độ hài lòng? Bài học cơ bản về khiêm tốn 5. Thảo luận xem làm thế nào mà cảm giác tốt hơn, trội hơn lại gây ra rắc rối. Họ cảm thấy như thế nào khi bị đối xử theo cách này và lý do tại sao người ta hành động như vậy. Bài học cơ bản về khiêm tốn 8. Thảo luận cảm giác khi bị người khác xúc phạm hoặc khi họ nhận được lời tán dương, khen ngợi mà lẽ ra không đáng có. Bài học cơ bản về khiêm tốn 9. Khám phá thế nào là hạnh phúc, những khát khao, đam mê và giá trị con người sẽ như thế nào khi được đo lường dựa trên vật sở hữu, tài sản, địa vị. Sáng tác tiểu phẩm dựa trên những điều đã thảo luận. Bài học cơ bản về hạnh phúc 5. Thảo luận về việc dùng chất gây nghiện, các tình huống liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện, kể cả áp lực từ bạn bè đồng trang lứa. Lập bản đồ tâm trí về tác động của việc sử dụng chất độc hại này và tình huống không dùng ma túy. Bài học cơ bản về hạnh phúc 11. Thảo luận về các loại chất gây nghiện khác nhau, những cảm giác và giá trị mà người ta đang tìm kiếm, các ảnh hưởng, khả năng kiểm soát liều lượng và kiểm soát hành vi kém, các giải pháp thay thế lành mạnh hơn để có được những trải nghiệm như mong muốn. Bài học cơ bản về hạnh phúc 10. Mục đích chính: giảm bớt tính tự ti khi đối diện với những áp lực không đáng có từ người khác bằng cách tìm hiểu về quyền cá nhân, tôn trọng danh dự người khác và ngẫm nghĩ về bức thông điệp của họ. Các bước: nên biết rằng đặt ra cho mình một giới hạn hay ranh giới trong các mối quan hệ là việc bình thường. Bài học cơ bản về tôn trọng 12. Hiểu rằng trung thực không có nghĩa là tôi phải tiết lộ với tất cả mọi người toàn bộ thông tin cá nhân mỗi khi được hỏi. Thảo luận để tìm ra cách từ chối lịch sự trước những đề nghị đó. Thảo luận tầm quan trọng của việc cân bằng giữa lòng trung thực với tình yêu thương và biết rằng sự thô bạo nhân danh trung thực chính là phản trung thực. Bài học cơ bản về trung thực 6. Thảo luận khi nào ta dễ dàng hợp tác với người khác và khi nào thì không. Mối liên hệ giữa sự vui vẻ, thoải mái, tình yêu thương và sự tôn trọng. Bài học cơ bản về hợp tác 3. Thảo luận chúng ta có thể hợp tác như thế nào bằng cách luôn ý thức về các giá trị. Khi nào thì hợp tác là phi đạo đức và phát triển các tiêu chí để xác định điều đó trong một nhóm nhỏ. Bài học cơ bản về hợp tác 8. Thảo luận về thông điệp đằng sau những bài quảng cáo đã chọn và đưa ra một bức thông điệp thay thế như giản dị là tự nhiên. Bài học cơ bản về giản dị 7 và 8. Mục đích 10. Phát triển hình thức đối thoại nội tâm một cách tích cực, mục đích dẫn đến các hành vi và tinh thần trách nhiệm. Các bước: viết ra các mục đích cá nhân, các hành vi và phương pháp giúp đạt được những mục đích này. Bài học cơ bản về yêu thương 11. Thảo luận kết quả trong quá trình hình thành các mục tiêu cá nhân, hiểu thế nào là yêu thương. Viết một bài luận về các hành vi điển hình gây cản trở và các hành vi thay thế giúp ta đạt được mục đích. Bài học cơ bản về yêu thương 12. Hiểu rộng hơn ý nghĩa của lòng khoan dung. Đó là khả năng chịu đựng trước những tình thế khó khăn. Thảo luận về hình thức đối thoại nội tâm tích cực. Khoan dung, ngôn ngữ, văn học. Thảo luận về hoạt động trò chuyện với bản thân, nhận ra những câu nói khích lệ và những câu nói cản trở mục đích phấn đấu. Đưa ra những tình huống thử thách với những câu nói khuyến khích, động viên bản thân. Bài học cơ bản về hạnh phúc 3, 4 và 13. Thảo luận về hạnh phúc trong mối liên hệ với mục đích và làm hết khả năng của mình. Bài học cơ bản về hạnh phúc 12. Thảo luận xem tinh thần trách nhiệm được học hỏi, lĩnh hội như thế nào khi còn bé. Chúng ta có thể dạy cho con cái tinh thần trách nhiệm như thế nào. Cảm giác khi những người khác không có trách nhiệm, những đóng góp mà họ làm được cho gia đình và những đóng góp nào mà họ cảm thấy tự hào. Bài học cơ bản về trách nhiệm 5. Thảo luận về cảm giác khi làm tròn trách nhiệm được giao và khi khó mà hoàn thành trách nhiệm. Đưa ra những điều cần suy ngẫm hoặc cần làm để giúp cho bản thân cảm thấy tốt hơn theo một cách lành mạnh trong nhóm nhỏ. Và trình bày những kết quả trong một bài văn, tiểu phẩm hay bài hát cho cả nhóm. Bài học cơ bản về trách nhiệm 7. Thảo luận tinh thần trách nhiệm với tư cách là một học sinh, chọn một môn học nào đó cần học tốt hơn, đánh giá bản thân và đề ra những hành vi cụ thể, thực tế và có thể quan sát để đạt được mục tiêu. Bài học cơ bản về trách nhiệm 8. Khám phá 4 bước để giải quyết mặc cảm tội lỗi theo tinh thần xây dựng khi phạm phải một sai lầm, và viết bài luận cá nhân ứng dụng những bước này cho một tình huống mà họ muốn thay đổi. Bài học cơ bản về trách nhiệm chính. Tạo một hình ảnh về những gì họ tin tưởng nhất và viết ra hai cách làm mới để trở nên có tinh thần trách nhiệm. Hoặc sáng tác bài văn thể hiện sự thiếu trách nhiệm và có trách nhiệm. Bài học cơ bản về trách nhiệm 15. Thảo luận về vấn đề tự do và trách nhiệm với tư cách là một thanh niên, tin cậy và củng cố tự do và trách nhiệm hơn nữa ở các lứa tuổi khác nhau. Bài học cơ bản về tự do 4. Mục đích 11. Thể hiện một cách sáng tạo và củng cố các ý tưởng và cảm nhận về giá trị thông qua các hình thức nghệ thuật. Các bước. Thể hiện các giá trị bằng nghệ thuật, âm nhạc, kịch, múa. Tìm trong các lĩnh vực trên nguồn cảm hứng và những ý tưởng mới để thể hiện các giá trị. Tham gia viết các khẩu hiệu, áp phích hòa bình, sáng tác thơ tương phản so sánh, vẽ hoặc tô màu cho bức tranh với những gam màu thể hiện hòa bình và giận dữ, đưa đến những thông điệp riêng của mình. Trong các bài học cơ bản về hòa bình. Làm mặt nạ, viết văn hoặc đưa ra các khẩu hiệu nói về sự khác biệt. Trong các bài học cơ bản về tôn trọng. Vẽ một bức tranh biểu hiện tình yêu thương, một bức tranh thể hiện sự đối lập giữa yêu thương và giận dữ. Tạo một tác phẩm cắt dán, làm những tấm thiệp về phẩm chất và giá trị để chia sẻ. Các bài học cơ bản về yêu thương. Sáng tác bài hát hay thơ về gia đình, thế giới loài người giống như một chiếc cầu vồng. Tô màu, vẽ hoặc múa về lòng khoan dung và giá trị khác. Các bài học cơ bản về khoan dung. Vẽ về sự tham lam và công bằng. Bài học cơ bản về trung thực. Sáng tác một bài hát hoặc một bài thơ ca ngợi những người hợp tác. Vẽ hoặc tô màu cho khẩu hiệu. Các bài học cơ bản về hợp tác. Sáng tác một bài thơ hay bài hát, tô màu, vẽ hoặc là một bức tranh cắt dán với những màu sắc thể hiện hạnh phúc tương phản với những màu sắc thể hiện sự chối bỏ. Ngoài ra cũng có thể vẽ những tấm huy chương về các giá trị mang lại hạnh phúc. Các bài học cơ bản về hạnh phúc. Trang trí câu "Tôi tin vào". Các bài học cơ bản về trách nhiệm. Sáng tác một bức tranh nghệ thuật thể hiện các loại hình tự do mà họ muốn tất cả mọi người đều có. Sau đó bổ sung thêm các trách nhiệm. Các bài học cơ bản về tự do. Giá trị trong mối quan hệ với mọi người. Phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa con người với con người. Mục đích 12. Nâng cao nhận thức về tác động của những ứng xử tiêu cực để qua đó hạn chế hành vi tiêu cực, phát huy các hành vi tích cực. Các bước. Thảo luận cảm giác khi người ta đánh nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Bài học cơ bản về hòa bình 6 và 7. Thảo luận cách thể hiện sự tôn trọng và thiếu tôn trọng, cảm giác kèm theo như thế nào. Bài học cơ bản về tôn trọng 5. Thảo luận về cảm giác khi chứng kiến một người nào đó bị phân biệt đối xử. Viết một bài luận cá nhân so sánh cảm giác bị phân biệt đối xử và cảm giác được chấp nhận. Cũng có thể vẽ tranh để thể hiện những cảm giác này. Bài học cơ bản về khoan dung 11. Diễn tiểu phẩm về chủ đề trung thực và thiếu trung thực. Thảo luận những tác động đối với cuộc sống con người. Bài học cơ bản về trung thực 2. Thảo luận tác động của hành vi kiêu ngạo đối với người khác. Bài học cơ bản về khiêm tốn 1. Thảo luận về tính khiêm tốn và tình yêu thương, sự hách dịch và thiếu nhân ái, để từ đó thấy được sự hách dịch gây tổn thương đến người khác như thế nào. Bài học cơ bản về khiêm tốn 4. Thảo luận về nhu cầu cố gắng kiểm soát người khác, những cách thức khác nhau mà người ta sử dụng cùng các cảm giác đi kèm. Và khi nào những kiểu hành vi đó không thích hợp hay có tính chất xâm phạm. Bài học cơ bản về khiêm tốn 7. Thảo luận những lời nói nào mang đến hạnh phúc và những lời nói nào dễ khiến người ta tổn thương. Thảo luận xem mọi người thích được nghe những gì từ cha mẹ mình. Bài học cơ bản về hạnh phúc 2. Thảo luận về cảm giác khi con người bị loại trừ, cô lập. Nghĩ ra những cách thức để được chấp nhận. Bài học cơ bản về hạnh phúc 7. Mục đích 13. Phát triển các kỹ năng xã hội tích cực thông qua việc tìm hiểu về tầm quan trọng của việc áp dụng các giá trị và học tập các kỹ năng giao tiếp. Các bước. Thực hành lắng nghe người khác với tình yêu thương. Bài học cơ bản về yêu thương 6. Tham gia lập kế hoạch và tạo dựng môi trường chấp nhận ở trường, tạo bầu không khí thân thuộc. Bài học cơ bản về yêu thương 4. Thảo luận xem khi nào thì nên nói với những người lớn có trách nhiệm về ý định của một người bạn mà không làm phật ý người bạn đó. Thảo luận về tình huống cấp bách cần được hỗ trợ như vấn đề tự tử và làm thế nào để giúp đỡ họ. Bài học cơ bản về yêu thương 8. Thảo luận cách thức chúng ta thể hiện tình yêu thương trong gia đình. Viết những lời cảm ơn, thực hiện một số hành động yêu thương ở gia đình. Bài học cơ bản về yêu thương 10 và 12. Thảo luận về sự thiếu trung thực và sự tin cậy trong các mối quan hệ. Xác định các hành vi xây dựng lòng tin cậy qua hoạt động bức tường tin cậy. Bài học cơ bản về trung thực 7. Thảo luận và thực hành các kỹ năng giao tiếp khi có sự hối tiếc về một hành động nào đó. Bài học cơ bản về trung thực 8. Thảo luận tác động của áp lực từ bạn cùng lứa và những gì có thể giúp bản thân vững vàng trước áp lực. Bài học cơ bản về trung thực 9. Chấp nhận và trân trọng, đánh giá cao người khác trong khi không cảm thấy mặc cảm về bản thân. Bài học cơ bản về khiêm tốn 3 và 4. Làm một việc tốt mỗi ngày trong thời gian một tuần, với cảm giác mong muốn được làm điều đó mà không cần được thừa nhận hay được ai đó để ý. Bài học cơ bản về khiêm tốn 5. Thảo luận các phương pháp giao tiếp khẳng định mình khi một ai đó ứng xử không đúng mực hoặc có vẻ xâm phạm, và thực hành các phương pháp này trong lớp học. Bài học cơ bản về khiêm tốn 7. Thực hành lắng nghe với lòng khiêm tốn và tự trọng khi những người khác được quan tâm chú ý nhiều hơn. Bài học cơ bản về khiêm tốn 10. Thảo luận phương pháp giao tiếp nào thuận lợi hoặc cản trở sự hợp tác. Hãy tạo ra những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Bài học cơ bản về hợp tác 5-6. Thảo luận và viết về sự hợp tác trong gia đình. Bài học cơ bản về hợp tác 9. Hợp tác trong một đề án của lớp, ứng dụng những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Bài học cơ bản về hợp tác 11. Thảo luận về cảm giác khi thấy người khác vô trách nhiệm và tìm cách để họ hiểu được điều ấy một cách nhẹ nhàng, thấm thía mà không phải dùng đến những lời quát mắng hay giận dữ. Làm thẻ tình huống và trình diễn minh họa, đưa ra những giải pháp tích cực, thích hợp. Bài học cơ bản về trách nhiệm 11. Viết ra những hướng dẫn về quyền hạn và trách nhiệm của cha mẹ, quyền hạn và trách nhiệm của con cái sau khi đã nghiên cứu Công ước về quyền trẻ em. Thảo luận độ tuổi thích hợp nhất để làm cha mẹ. Trước khi một người quyết định làm cha mẹ thì điều gì là quan trọng nhất? Bài học cơ bản về trách nhiệm 6. Thảo luận về sự tôn trọng và các kỹ năng giao tiếp tạo nên sự thống nhất và sau đó vẽ một bức tranh tập thể trong khi tập trung vào cảm giác về sự thống nhất. Bài học cơ bản về đoàn kết 4. Thảo luận các khả năng khác nhau cần thiết để tạo nên sự đoàn kết và những gì giúp giải quyết các trở ngại. Bài học cơ bản về đoàn kết 6. Mục đích 14. Xây dựng các phương pháp tích cực, ôn hòa để giải quyết những mâu thuẫn bất đồng. Các bước. Học phương pháp giải quyết bất hòa gồm các bước: sẵn sàng lắng nghe, và tham gia vào các bài tập giải quyết bất hòa. Bài học cơ bản về hòa bình 8, 10 và 11. Học về tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, nhận ra những điều cản trở qua hoạt động về lắng nghe. Các thành viên lần lượt giữ vai trò người nói, người nghe và người quan sát. Bài học cơ bản về hòa bình 10. Nhận thức về sự bắt đầu mối bất hòa bằng cách tìm ra mầm mống ban đầu của một mối bất hòa. Kỹ năng giải quyết bất hòa, bài học cơ bản về hòa bình 13. Phát triển các phương pháp tư duy thay thế bằng cách tạo ra các giải pháp. Bắt đầu từ bài học cơ bản về hòa bình 9. Giới thiệu ý tưởng về việc không để những người tiêu cực mặc định chúng ta là ai. Thực hành hai phương pháp giao tiếp và giải quyết vấn đề khi những người khác tiêu cực. Bài học cơ bản về tôn trọng 9. Suy nghĩ và thảo luận bất hòa bắt đầu từ việc giao tiếp thiếu rõ ràng hoặc vì sự khác biệt trong nhận thức. Bài học cơ bản về tôn trọng 10. Ứng dụng các giá trị và kỹ năng giao tiếp ôn hòa và tôn trọng mối quan tâm của học viên thông qua thảo luận và diễn tiểu phẩm có sử dụng các thẻ tình huống. Bài học cơ bản về tôn trọng 11. Diễn tiểu phẩm về những hạn chế gặp phải trong giao tiếp. Làm thế nào để bản thân giữ được bình tĩnh và sự tự chủ? Bài học cơ bản về tôn trọng 12. Xem xét nguyên nhân của sự bất hòa và thảo luận cách lấy yêu thương để thay đổi sự bất hòa ấy. Trình diễn minh họa kỹ năng xã hội giúp giải tỏa mối bất hòa này. Bài học cơ bản về yêu thương 9. Giải quyết bất hòa bằng cách tạo ra những giải pháp. Xem xét những điều có lợi cho tất cả mọi người. Bài học cơ bản về tự do 5. Mục đích 15. Nâng cao lòng khoan dung và phát triển khả năng cảm nhận, trân trọng các nền văn hóa khác. Các bước. Thảo luận về lòng khoan dung, mối quan hệ giữa chiến tranh và sự thiếu khoan thứ một cách cực đoan. Tìm hiểu mối liên hệ giữa sự bình an trong tâm hồn và đức tính khoan dung. Bài học cơ bản về khoan dung 1. Trân trọng sự khác biệt giữa ta và người khác, đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông với họ. Bài học cơ bản về khoan dung 2. Ý thức hơn về các hành động khoan dung và không khoan dung bằng cách sưu tập các câu chuyện thời sự. Làm một bức tranh cắt dán trên lớp về các hành động khoan dung và thiếu khoan dung vẫn diễn ra trong cuộc sống. Bài học cơ bản về khoan dung 3. Nâng cao sự hiểu biết và trân trọng các nền văn hóa khác nhau. Thảo luận xem những giá trị nào quan trọng đối với những nền văn hóa ấy. Chia sẻ những điều trân trọng đối với một nền văn hóa khác với nền văn hóa của mình. Bài học cơ bản về khoan dung 4-8. Thảo luận điểm suy ngẫm. Khi thiếu tình yêu thương sẽ thiếu đi lòng khoan dung. Thảo luận những cách thức phân biệt đối xử và tìm hiểu tại sao người ta lại phân biệt đối xử. Bài học cơ bản về khoan dung 9. Xây dựng một thông điệp về lòng khoan dung gửi đến thế giới, đưa ra những thông điệp cho chính bản thân mình để nâng cao lòng khoan dung đối với người khác. Bài học cơ bản về khoan dung 12. Thảo luận thái độ thiếu khoan dung và tìm hiểu về khả năng giao tiếp tích cực. Khẳng định bản thân trước những lời nhận xét mang tính phân biệt đối xử. Bài học cơ bản về khoan dung 13 và 14. Nghiên cứu về các nền văn hóa bản địa và sự thông thái của các nền văn hóa này. Bài học cơ bản về giản dị 2. Thảo luận về tinh thần đoàn kết để chống lại những kẻ thù chung của nhân loại như nghèo đói và chiến tranh. Xác định đâu là nguyên nhân nảy sinh những kẻ thù trên. Từ đó đưa ra phương hướng tích cực giải quyết vấn đề. Nghĩ ra khẩu hiệu cho mỗi loại. Bài học cơ bản về đoàn kết 3.